Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 940, ta ngủ mấy không năm. Còn tốt lão tổ còn không biết, nhóm người mình đã bước vào cảnh giới này vài chục năm. Chỉnh thể cộng lại tính toán đâu ra đấy, liền 20 năm thời gian cũng chưa tới, bằng không thì cho dù là nàng đều sẽ hỏng mất. Thường nói, không có so sánh liền không có thương hại, bây giờ nàng có 7 cái so sánh, có thể giữ vững tỉnh táo, không có điên cuồng đại sát tứ phương, đã coi như là rất khá. Nếu để cho nàng minh bạch, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người có được 3 đầu trường sinh khí tức, tứ sư tỷ cùng ngũ sư tỷ có 2 đầu, lão tam cùng Diệp Thi trạng thái đặc thù 1 điểm. Cũng tương đương với có 3 đầu ở thể nội, còn không biết nàng sẽ như thế nào đây. Bản thân liền càng quá đáng, thể nội trường sinh khí tức đã dung thành 1 cái bông đoàn. Bàn về lượng lời nói, đã có thể đánh thắng ngang nhau cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải thánh nhân cấp độ, lực lượng sẽ lần thứ 2 thuế biến. Nói không chừng bản thân ngày nào liền thánh nhân cũng có thể đánh tàn bạo một trận. Lão tổ, ngươi trước đi ra, vấn đề này ta với ngươi hào hào giải thích một chút. Lâm Phong đau đầu nói, không nghĩ tới thần hoàng lão tổ thế mà cũng sẽ có một mặt này. Thần hoàng lão tổ đối với Lâm Phong giác quan cũng không tệ. Giờ phút này ánh mắt lại hơi có vẻ lạnh lùng, nhìn thoáng qua Lâm Phong nói, mấy ngàn năm, a, Lâm Phong sững sờ. Thần hoàng lão tổ lập tức tức giận nói, ta ngủ mấy ngàn năm, một, có chừng 20 năm rồi a. Lâm Phong lúng túng nói, cái này quả nhiên là một mộng rồi. Nghe xong Lâm Phong nói như vậy, thần hoàng lão tổ ngược lại bình tĩnh lại, chỉ là qua thoáng giây lát, nàng liền phẫn nộ rồi lên, trường sinh tiên cao thủ, sao lại hoang đường liền mộng cảnh cùng hiện thực đều không phân biệt được. Nàng quát lên một tiếng lớn, trực tiếp xông ra 3 chân đỉnh đồng thau, thân thể hiển hóa, che lấp thiên địa, một ngụm thần viêm hướng về chân trời Thái Dương thần cung phun ra đi. A, tức giận gầm rú, đủ để minh bạch nàng giờ phút này trong lòng có cỡ nào khổ cực. Lâm Phong không đến mức mở chuyện cười này, nói cách khác, Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ, thậm chí Dịch Thiên Tuyết đám người, khả năng đều ở trong vòng 20 năm, bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Cái này mẹ nó nói đùa cái gì, không mang theo người khi dễ như vậy, liền xem như thời đại biến, cũng không trở thành như vậy không hợp thói thường a. So sánh nhóm người mình năm đó dẫy dụa lấy bước vào cảnh giới này, bọn họ không khỏi đến quá chót lọt. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, nàng phát hiện Lâm Nhược Vũ đều bước vào cảnh giới này. Không phải bẩn thỉu Lâm Nhược Vũ lời nói, nàng đời này cũng chính là một độ kiếp cảnh mệnh, dẫm nhầm cứt chó nói không chừng có thể miễn cưỡng dẫy dụa đến nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới. Về phần trường sinh tiên cảnh giới, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, điều đó không có khả năng. Nàng thoáng qua liền bình tĩnh lại. Nàng cái cảnh giới này cao thủ, đối với cảm xúc khống chế phi thường hoàn mỹ, lập tức nhìn qua Lâm Nhược Vũ nói ra. Lâm Nhược Vũ giờ khóc giờ cười nói, lão tổ, ngươi không muốn dạng này có được hay không? Ta thật vất vả mới bước vào cảnh giới này, ngươi cái này nghi thần nghi quỷ bộ dáng, quá hại người a, cái này là không thể nào. Thần hoàng lão tổ vẫn là bảo trì thái độ này. Nàng đầu to sọ, hung hăng đâm về Lâm Nhược Vũ đầu, cả người căn bản không thể tiếp nhận sự thật, Lâm Phong cũng không có cách nào, một tay bắt lấy miệng của nàng bộ, một bên kéo lấy nàng, một bên nói ra, lão tổ ngươi yên tĩnh một chút, vấn đề này nói rất dài dòng, nghe chúng ta cho ngươi từ từ giải thích, a, cái này bảo ta làm sao tỉnh táo a. Thần hoàng lão tổ triệt để hỏng mất, nàng phát giác được bản thân thế mà bị Lâm Phong chế trụ. cho dù là vừa mới tỉnh lại, lực lượng còn không có khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng không trở thành như vậy đồ ăn a. Lâm Nhược Vũ bước vào cảnh giới trường sinh thì thôi, Lâm Phong bước vào sau khi đi vào, thế mà có thể đem bản thân ngược chơi, cái này mẹ nó cũng quá đả thương người. Lão tổ tông nha, người yên tĩnh một chút nha. Còn tốt Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa dù cho vọt ra. Thúy xanh xanh thanh âm, hồn nhiên bộ dáng khả ái, sẽ lơ đãng để cho người ta quên mất phiền não. Thần Hoàng lão tổ cũng hơi yên tĩnh trở lại, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Thả ra, Thần Hoàng lão tổ lần thứ hai hóa thành nhân tộc hình thái, đồng thời hướng về Lâm Phong gầm thét một tiếng. Lâm Phong lúng túng buông lỏng tay ra, mình không phải là nắm lấy miệng nàng sao? Vì sao nàng một hóa thành hình người, bản thân ngược lại bắt được đại bạch màn thầu? Cái này có chút không hợp với lẽ thường, yêu thú hóa hình đến tột cùng là cái gì lý luận? Cũng phải thua thiệt lão tổ nhìn thoáng được, mới không cùng bản thân muốn chết muốn sống. Nàng tức giận nhìn Lâm Phong một cái, lúc này mới đem hai cái tiểu gia hỏa ôm, vui vẻ đùa với các nàng. Đây chính là Thần Hoàng bảo bối, từ trên xuống dưới, liền không có người nhớ các nàng không vui. Lâm Nhược Vũ con ngươi đảo một vòng, tò mò dò hỏi, xúc cảm làm sao? Ngươi cũng đừng kích thích nàng, đến lúc đó điên cuồng lên liền phiền toái. Lâm Phong tức giận nói. Lâm Nhược Vũ chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói, ta muốn đi nói cho nhị sư tỷ, ngươi ăn lão tổ đậu hũ, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Lâm Phong nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, giúp ta đánh tiểu đại lão một trận, dạy một chút nàng nên có lễ tiết. Lâm Nhược Vũ thở phì phò nói. Lâm Phong kinh ngạc nói, nhị sư tỷ nói ngươi biến mất mấy ngày, có thể là bị tiểu đại lão bắt đi. Thoạt nhìn thật đúng là cái dạng này. Nàng để ngươi là sao rồi? Còn không phải viết kịch bản. Nàng cho là ngươi viết những cái kia, cũng là do ta viết, cho nên liền tìm tới ta. Lâm Nhược Vũ tức giận nói. Lâm Phong khinh bỉ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Ai bảo ngươi dùng bút danh của ta đi ra sách, còn tới chỗ Trương Dương. Hết lần này tới lần khác ngươi còn có thể bắt chước giống như đúc. Ngoại nhân thật sự cho rằng những cái kia phong nguyệt là ta viết. Ta đây không phải giúp ngươi cõng nồi nha, miễn cho trăm phong cao thủ biết rõ ngươi không làm việc đàng hoàng, cả ngày ấy đem sự vụ cột cho chúng ta, bản thân giấu ở trong phòng nghiên cứu viết sự tình. Lâm Nhược Vũ mặt dày nói. Lâm Phong buồn bực nói, dù sao nói thế nào đều là ngươi có đạo lý. Hắc hắc, Lâm Nhược Vũ đắc ý cười cười, có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái này liều thuốc mạnh, Thần Hoàng lão tổ xem như tạm thời hóa giải cảm xúc, Lâm Phong mới có cơ hội giải thích chuyện này. Ý ngươi nói là các ngươi sở dĩ có thể dễ dàng như vậy bước vào cảnh giới này là bởi vì Lục Tiêu Vân lưu lại trường sinh khí tức cho các ngươi? Thần Hoàng lão tổ kinh ngạc nói, nàng biết rõ Lục Tiêu Vân lợi hại, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy. Lợi hại thì cũng thôi đi, thế mà đối với mình còn như thế hung ác, sinh sinh đem trường sinh khí tức nhổ cách thân thể, để dùng cho Lâm Phong đám người bước vào cảnh giới này sử dụng. Bất quá có thể tự đoạn con đường trường sinh, đặt chân vô thượng thánh cảnh giới ra hỏa, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến độ. Kể từ đó, nội tâm của nàng xem như dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao có một người như thế vô tư kính dâng bản thân, mới khiến cho Lâm Phong đám người đường đi đến so sánh chót lọt một chút. Lâm Phong cũng là gần đây phát sinh sự tình giảng thuật biến đổi. Nói về U Minh Hải lão tổ Hoa Hải thời điểm, Thần Hoàng lão tổ không khỏi phẫn nộ nói. Lão già này quả nhiên không phải người tốt, chỉ là không nghĩ tới hắn địa vị lớn như vậy, mưu đồ sự tình thế mà khủng bố như vậy. Bây giờ nghĩ lại, Xí Dương Thiên Ngũ Đại Châu thời kỳ sự tình, cũng là hắn một tay sắp đặt mà thành. Ngũ Đại Châu cao thủ cũng tốt, dị vực cao thủ cũng tốt, đều ở hắn lợi dụng phía dưới, thậm chí hóa thành hắn thành thánh căn cơ, sinh sinh vì hắn xé rách Xí Dương Thiên. Chỉ là nàng nghĩ đến sâu xa một chút, khó trách năm đó có một số việc không quá hợp lẽ thường. Ngũ Đại Châu thực lực hơi yếu, lẽ ra không đối kháng được đối phương, coi như bởi vì Hoa Hải tồn tại, mới cho Ngũ Đại Châu xúc tích lực lượng cơ hội. Mọi người lần lượt bước ra con đường của mình, lấy được chống cự khác sức mạnh của vực. Chỉ là nàng tha thứ không được Hoa Hải, đối phương cũng không phải là vì Ngũ Đại Châu người làm ra, thuần túy là vì mình mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, không ít cao thủ quỷ dị chết đi, khả năng đều cùng hắn thoát không được quan hệ, tám thành là ở cân bằng song phương lực lượng. Cái này lão xúc sinh, lão tổ gắt một cái, lại tiếp tục hỏi, ý ngươi nói là, Thiền Nhi các nàng đều bị lão xúc sinh tiếp dẫn đi, bây giờ ở Nguyệt Lượng tinh thần bên trong, trở thành hắn uy hiếp con tin của ngươi? Lâm Phong gật gật đầu, nàng lại nói, các nàng hiện tại an toàn sao? Trôi qua như thế nào? Lâm Phong nói ra, hẳn là không biết quá kém. Dù sao bọn họ là Hoa Hải dùng để áp chế thủ đoạn của ta, đối phương tất nhiên có thể sắp đặt Ngũ Đại Châu cùng dị vực chiến sự, liền có thể phỏng đoán kiên nhẫn sẽ không kém, một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không xảy ra chuyện. Vậy cũng tốt, Thần Hoàng Lão Tổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo Vạn Thánh Môn sự tình, xem như mở ra Thần Hoàng Lão Tổ thế giới mới đại môn. Nàng thọ nguyên mặc dù kéo dài, biết rõ một chút cửu thiên sự tình, nhưng lúc ấy đối với mà nói vẫn còn tương đối nhỏ, cũng không biết một chút chuyện bí ẩn. Lâm Phong đem bộ phận này toàn bộ nói cho nàng, cũng là trường sinh tiên phương thức tu luyện nói cho nàng. Lão tổ chạy tới cực hạn, rất khó bước ra bước kế tiếp, bởi vì không biết một đầu kia đường đi như thế nào. Chủ yếu là bởi vì năm đó nàng bộ tộc này cao thủ nương theo thiên chủ xuất chinh, kết quả toàn bộ mất mạng, lưu tại Chu Vũ Thiên hậu nhân lo lắng bị thanh toán. Một chút thế hệ trước cao thủ xuất thủ đưa các nàng đưa đi ra. Thần Hoàng Lão Tổ lưu lạc ở Xí Dương Thiên, hắn huynh đệ tỉ muội của hắn nhóm, đoán chừng đã giữ nhiều lành ít, ngay lúc đó thanh toán phạm vi tác động đến toàn bộ cửu thiên, cũng chính là Xí Dương Thiên mất đi thiên chủ, lại bởi vì bản thân lực lượng cấp độ không đủ, mới trở thành điểm mù. Chỉ là U Minh Thiên dựa vào Xí Dương Thiên gần nhất, vì biểu đạt bản thân trung thành, lại vì tìm kiếm Hoa Hải sự tình, mới phái truy kích bộ đội. Lâm Phong rất chờ mong Thần Hoàng Lão Tổ thực lực càng tiến một bước. Vạn Thánh Môn bên trong, thần thú huyết thống yêu thú biết bao khủng bố, đủ để bị đại thánh đạo thống cao thủ coi trọng, thu nhập bộ hạ. Thần Hoàng là thần thú bên trong người nổi bật, lão tổ huyết thống thuần khiết, sức chiến đấu nổi bật, năm đó rơi vào thế yếu, đều có thể bảo vệ Ngũ Đại Châu, không cho Ngũ Đại Châu gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây là vốn sinh ra đã kém cỏi tình huống, nếu như có thể bổ túc cái này một bộ phận, tuyệt đối có thể trở thành nổi bật sức chiến đấu. Cửu thiên chi tranh không biết lúc nào sẽ bộc phát, tất cả những thứ này tựa hồ cũng phải xem mấy vị thiên chủ ý tứ. Mặt khác mấy ngày sẽ không tìm được Xí Dương Thiên vị trí, tiếp theo thanh toán tất cả, ai cũng không nói được. Lâm Phong chỉ có thể hết tất cả cố gắng đi tăng lên Xí Dương Thiên có lực lượng. Thời buổi rối loạn a, sớm biết còn không bằng tiếp tục ngủ, cũng sẽ không cần quản những phiền toái này sự tình. Thần Hoàng Lão Tổ cảm thán. Lâm Nhược Vũ im lặng nói, lão tổ ngươi cũng quá lười, ngươi biết cái gì? Ta đây nhất tộc vô dục vô cầu, 100 năm có 99 năm đều đi ngủ, căn bản không am hiểu âm mưu quỷ kế, quá bị thua thiệt. Thần Hoàng Lão Tổ khinh bỉ nói, không biết vì sao, nàng chính là nhìn Lâm Nhược Vũ không vừa mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.